Bất chi bất giác, thực lực của Trường Canh đã kinh người như thế, so với năm đó đối mặt với yêu tộc, thong dong hơn rất nhiều. Thuyên Động nhìn chăm chú vào tình hình dưới Huyền Hoàng Tháp, trong mắt tràn đầy cảm khái. Đa Bảo đạo nhân cùng hành động với Thuyên Động, tất nhiên là biết được chi tiết hóa thân của vị Ngọc Đế này, tuy rằng không có trực tiếp gọi sư thúc, nhưng lúc này cũng cực kỳ khách khí. Dù sao, hiện giờ vận mệnh ứng kiếp tam giáo, trình độ nhất định đã nằm trong tay vị Ngọc Đế này. Đa Bảo đạo nhân cười nói. Trường Canh sư đệ ngộ tính tuyệt hảo, có thành tựu hôm nay, cũng là kết quả của nỗ lực của chính hắn. Không sai, ngộ tính của hắn vẫn không tệ. Thuyên Động cõng hai tay lên, trong mắt có chút thần sắc hồi ức, lạnh nhạt nói. Khi Trường Canh lần đầu tiên đến Thiên Đình, Ngọc Đế từng vô cùng khó hiểu. Khi đó Thiên Đình một nghèo hai trắng, chỉ có cô quân quả thần nương tựa lẫn nhau, trong hồng hoang chi Thiên Đình cũng không nhiều, nhắc tới Thiên Đình, cũng chẳng qua là sáu vị thánh nhân năm đó từng làm chuyện gì đó. Trước có yêu đình bị tộc người lật đổ, sau có vô số tiên môn ở trung thần châu song song, vị trí Thiên Đình xấu hổ như thế nào. Là Trường Canh tin tưởng Thiên Đình, nghĩa vô phản cố dấn thân vào trong Thiên Đình, từng bước mang theo Thiên Đình đi tới hôm nay. Đa Bảo đạo nhân híp mắt cười, tuy rằng đáy lòng rất muốn nói một câu. Nếu từ lúc này quay ngược lại quỹ tích trưởng thành của Trường Canh, tên này hẳn là đã sớm biết Thiên Đình muốn trở thành người phát động đại kiếp nạn lần này, sớm trà trộn vào Thiên Đình tránh bị kiếp nạn đây. Ảo giác đi, hẳn là ảo giác. Tất cả đều có sự sắp xếp của Đại Sư Bá. Đạo Môn Tam Thanh, Trần Thánh Nhân. Sau đó, Ngọc Đế Hóa Thân cùng Đa Bảo đạo nhân nhìn nhau mà cười, hết thảy đều không nói nên lời. Huyền Hoàng Tháp bao phủ, lại có mấy tên hung ma bị Trường Thương Lý Trường Thọ chém rơi, lúc này Lý Trường Thọ đã là cả người đẫm máu, trên người cũng có thêm một chút vết thương. Sau khi chiến giáp tiên lực ngưng tụ thành bị đánh nát, lộ ra một thân thịt cân như cây cổ thụ, tóc dài múa loạn, tựa như ma thần. Dương Tiễn cuối cùng cũng biết mình lúc trước bị trục trên mây là chuyện gì xảy ra. Hắn thu hồi lời nói trước kia đã nói, tu hành mấy trăm năm có thể đuổi kịp lời của Thái Bạch Tinh Quân lúc này, quá cuồng vọng, không biết trời cao đất dày. Mình còn nghe người khác nói mình là con của đại kiếp nạn gì, có khí vận hộ thân, về sau tất nhiên sẽ lóng lánh ánh sáng. Không thể tránh được, không có cơ hội, đừng nghĩ về nó. Nếu như nhất định phải để Dương Tiễn nói một câu ở đây, hai chữ trong lòng hắn bốc lên chính là cáo tử. Nếu để Dương Tiễn làm gì đó ở đây, hắn sẽ yên lặng lấy ra một quả bóng lưu ảnh đã chuẩn bị trước đó. Thân là một kỷ lục viên Thiên Đình chuyên nghiệp, loại pháp bảo trục kỳ cảnh này không thể thiếu. Chờ mình trở về Mai Sơn, mở gương đồng riêng của mình ra, đem đoạn hình ảnh này thả ra, học biện trang lồng tiếng, Thiên Đình trao đổi, Thiên Đình trao đổi, nơi này là ghi chép viên Dương Tiễn, hiện tại vì các vị bày ra, chính là một đoạn đấu pháp chân quý lưu ảnh. Thái Bạch Tinh Quân đại chiến 14 đầu ngoại ma. Đúng, người đeo mặt giáp, chém giết ngoại ma trong từng luồng khí tức huyền hoàng, chính là đứng đầu văn thần Thiên Đình mà chúng ta kính yêu, Thái Bạch Tinh Quân Lý Trường Canh. Không tin điều đó sao? Nói thật, ta cũng không tin, cảm giác mình giống như đang ở trong mộng. Lão thần tiên mặt mày hiền lành như vậy, xé rách quần áo giống giận một tiếng liền xông lên. Thiên Đình chiến lực tổng cộng 10 đấu, Thái Bạch Tinh Quân chiếm lục đấu, các vị văn thần chiếm 5 đấu, võ tướng giả một trận. Sư Điệt, Dương Tiễn. Đệ tử ở đây, Dương Tiễn đang xuất thần lập tức đáp lại. Đối với Thái Ất chân nhân ôm quyền làm một lời nói. Thái Ất cười cười, ôn nhu nói. Có phải bị tư thế oai hùng này của Trường Canh ảnh hưởng đến đạo tâm hay không? Ngọc Đình chân nhân cũng thân thiết nhìn lại. Dương Tiễn cười khổ một tiếng, cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Ngọc Đình nói. Không cần cùng người khác so sánh, đạo duy kỳ chân. Đệ tử hiểu. Dương Tiễn đáp ứng một tiếng, nhưng tâm tình nhất thời cũng không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Đúng lúc này, Huyền Hoàng Tháp bao phủ địa phương biến cố đột sinh. Đấu pháp của Lý Trường Thọ đang phanh, thân thể phảng phất như bị từng bước kích hoạt, càng đánh càng dũng mãnh, không thể ngăn cản. Thanh Tiểu Linh thần thương kia phảng phất cùng cánh tay hắn hòa hợp, di chuyển về phía trước, không hề đình trệ. Thuần túy là đấu pháp, làm cho chính hắn cũng nhiệt huyết sôi trào. Vì thế, Lý Trường Thọ xuất ra mấy kiện pháp bảo, cũng đem mấy loại pháp bảo trong bụi hồi lâu phân biệt tế khởi. Trong đó dễ thấy nhất, tất nhiên là một con hồ lô màu tím trắng, Lục Áp Chi Trảm Tiên Phi Đao. Thanh sát phạt này ở quê nhà mình đều đại danh đỉnh đỉnh, Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không quên, hắn còn muốn ở trong phong thần đại kiếp nạn mở thêm mấy cái áo giáp gây sự, hồ lô này cũng là đạo cụ trọng yếu. Mấy năm nay hắn cũng đang tế luyện hồ lô này, tuy rằng cùng tinh phách trong hồ lô không có nhiều trao đổi, nhưng đối với cấu tạo phức tạp của hồ lô này, cũng coi như rõ ràng hơn phân nửa. Lúc này vừa vận tế xuất, thử xem hiệu quả như thế nào. Cho nên, Lý Trường Thọ nhìn khoảng trống, nâng Trảm Tiên Phi Đao vào trong tay trái. Miệng hồ lô phun ra một luồng xương trắng, ngưng tụ thành một đôi mặt mày sắc bén. Giờ phút này 7-8 đạo bóng đen đã bị Lý Trường Thọ áp chế, đồng thời linh giác điên cuồng nhảy dựng, lập tức tránh né bốn phía. Lý Trường Thọ thúc giục pháp bảo hồ lô, để cho đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào sinh linh hình người tu vi thấp, đã bị mình một thương đập bị thương, khẽ quát một tiếng. Mời bảo bối xoay người. Nói thì chậm khi đó nhanh, mặt mày kia đầu tiên là đối với bóng người nọ trợn mắt mà nhìn, hai mắt bắn ra hai điểm hồng tuyến, tập trung ở trên nguyên thần người nọ, làm cho người nọ thân hình nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa hôn mê qua. Không hề có dấu hiệu, mặt mày kia đột nhiên chuyển hướng, miệng hồ lô phun ra một đạo bạch quang, trực tiếp lấy trắng Lý Trường Thọ. Lúc này không biết vì sao, Lý Trường Thọ trốn cách hồ lô ba trượng nhanh chóng đánh ra một quyền, quyền phong cùng bạch quang đối diện, trong nháy mắt đem bạch quang đánh nát. Huyết quang bắn tung tóe, tạc quyền phong Lý Trường Thọ để lại một vết thương sâu có thể thấy được xương, nhíu mày nhìn con hồ lô đột nhiên phản biến. Trong nháy mắt này, hắn muốn hủy đi phong thần danh bảo này. Nhưng trung quy vẫn ổn định một tay, hai luồng âm dương nhị khí từ trong tay áo trào ra, đem Trảm Tiên Phi đao mạnh mẽ phong cấm, kéo về trong tay Lý Trường Thọ. Biến cố như vậy, quả thật nhìn thấy đạo môn chúng tiên các loại nhíu mày, Vân Tiêu tiên tử càng nhịn không được muốn tiến lên kiểm tra thương thế của Lý Trường Thọ. Bảy vị cao thủ chạy trốn còn lại cũng có chút không hoàn hồn. Chúng yêu ma nơi này đều từng là hạng người hồng hoang hung ác, ở hồng hoang không đợi được nữa mới trốn vào hỗn độn hải. Bọn họ phản ứng nhanh chóng, thấy Lý Trường Thọ chịu thất bại trước pháp bảo của mình, làm sao chịu buông tha cơ hội như vậy. Tế khởi pháp bảo, đánh ra thần thông, thậm chí còn dấy lên nguyên thần lực bản thân, muốn đối với Lý Trường Thọ bộc phát thế công mạnh nhất, ý đồ liều mạng cá chết lưới rách, lại ở trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh cơ. Nhưng mà Lý Trường Thọ giờ phút này lực chú ý đều bị Trảm Tiên Phi đao hấp dẫn, mấy mục đích mình ra tay đều đã đạt được, đã không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Tay phải buông tiểu lục thần thương ra, bàn tay giơ cao, hắc bạch quang lượng lặng yên nở rộ, tiên thiên chí bảo thái cực đồ hóa thành đường kính mấy trăm trượng, bao phủ trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ, không hề trở ngại xuyên thấu khí tức huyền hoàng tháp rơi xuống. Ánh mắt Lý Trường Thọ đảo qua, bình tĩnh nói một câu. Phong! Vừa dứt lời, bảy đạo thân ảnh còn lại cơ hồ đồng thời dừng động tác. Thần thông bị tan rã, pháp bảo mất đi linh tính, nguyên thần thiêu đốt trong nháy mắt bị âm dương nhị khí trói buộc, thân ảnh bay nhanh về phía trước lúc này bị mắc kẹt trên không trung. Uy lực của thái cực đồ lại khủng bố như vậy, tất nhiên là khủng khiếp. Lý Trường Thọ yên lặng từ trong tay áo lấy ra một bình đan dược đổ vào trong miệng, cực lực nhẫn nại tâm thần mệt mỏi, để cho mình bảo trì phong khinh vân đạm. Cái giá phải trả khi chủ động vận dụng thái cực đồ, chính là tiên lực trong cơ thể trong nháy mắt bị rút đi tám thành. Tâm thần thiếu chút nữa bị thái cực âm dương chi ý chống phá. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng rõ ràng không phải chí bảo mình có thể sử dụng ở giai đoạn này. Đây chính là chênh lệch thực lực giữa mình và đại pháp sư. Lại nghĩ đến, Huyền Đô sư huynh thúc giục thái cực đồ, cũng có chút liên lụy đến thái cực đồ. Thực lực của thái thanh lão sư thật khủng bố. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, đem tạp niệm ném ra sau đầu, thu hồi tháp ra, quanh người nhất thời có thêm mấy đạo thân ảnh. Hồng Hoang Thiên Đạo rào càn bên trong, trong hư không. Tám đạo bóng đen hình người bị âm dương nhị khí trực, giờ phút này mênh man. Trước khi trở về bọn họ cẩn thận tìm kiếm một hồi, phát hiện một tên hung ác xuất thân nhân tộc già chết, thượng cổ trốn vào hỗn độn hải, cũng thuận thế áp giải trở về. Những thi thể kia, tất nhiên là nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn của Lý Trường Thọ, xử lý đến cặn bã cũng không còn. Nhìn đống cho tàn giải xuống hỗn độn hải, điều này làm cho Lý Trường Thọ không khỏi hoài niệm năm đó tang lễ một con rồng. Đó cũng là tuổi trẻ đã mất của hắn. Giờ phút này, Lý Trường Thọ đen mặt đứng ở một bên, nhìn hồ lô im lặng không lên tiếng trong tay, lại dùng âm dương nhị khí phong nhiều cấm chế hai tầng, trực tiếp ném vào bên cạnh tám đạo bóng đen kia. Chúng tiên không rõ nguyên nhân, đa bảo còn hỏi. Trường canh, đây là ý gì? Cùng nhau thẩm vấn. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Thứ này không cho ta một lời giải thích, hôm nay liền dựa theo phản đồ luận xử. Chúng tiên không khỏi mỉm xào. Lập tức, Triệu Công Minh chấn chấn hai tay, cười ha hả chào hỏi. Phiền các vị tiên tử làng tránh, đạo hữu không thấy tình huống hung tàn cũng tránh né, muốn từ trên người bọn họ nói ra chút lời, đó chính là không dễ dàng. Kim Linh Thánh Mẫu hử nhẹ một tiếng. Ba vị sư muội, chúng ta đi bên kia chờ đi. Vân Tiêu tiên tử, Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu đều đáp ứng, cùng Kim Linh Thánh Mẫu cùng đi trong hư không cách đó không xa, chống đỡ một phương kết giới, nói đủ uống trà. Hoàng Long đạo nhân ho một tiếng, nói. Dương Tiễn Tất sư điệt chưa có xem nhiều những thứ này, theo bổn sư bá đi sang bên cạnh chờ. Dương Tiễn cúi đầu đáp ứng, tuy rằng rất muốn xem đạo môn, thiên đình đại lão thẩm vấn ngoại ma như thế nào, nhưng lúc này cũng không tiện phản bác Hoàng Long sư bá một bằng hảo ý. Về phần, Hoàng Long sư bá không thấy tình hình hung tàn. Đó thật sự là đùa giỡn, Hoàng Long Sư Bá sống sót từ viễn cổ, Côn Lôn Sơn nổi tiếng không mở cửa cho công chúng, cao nhân xiểm giáo đi ra từ tiểu viện Tam Thanh, làm sao không thấy hung tàn. Thuyên Động suy nghĩ một chút, thân phận của mình xem như bí mật không công khai, cũng không thể đi làm chuyện thẩm vấn như vậy, liền thành thành thật thật một mình đi sang bên cạnh, ôm cánh tay xem cuộc chiến. Kim Bằng cùng 19 vị ma binh phân tán cảnh giới khắp nơi, Tiệt Giáo đi theo mấy vị tiên nhân đến góp vui, đi tới bên cạnh Hoàng Long đạo nhân. Mấy vị còn lại chính là quân chủ lực thẩm vấn yêu ma, quyền thần bình thường của Thiên Đình là Thái Bạch Tinh Quân, gia thần kiêm nhân giáo thứ hai của quyền thần bình thường Thiên Đình, thượng cổ yêu soái Bạch Trạch, xiển giáo nho nhã Tùy Hòa Thái Ất chân nhân, thầm tàng bất lộ Ngọc Đỉnh chân nhân, Tiệt Giáo đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân, Hồng Hoang bán về hưu vạn sứ vương Triệu Công Minh. Sáu vị này muốn thực lực có thực lực, muốn đầu óc có đầu óc, trong phương diện thủ đoạn tất nhiên là không thiếu, cũng đều là đại lão nhất ngôn cửu đỉnh cấp. Trước khi thu hồi Thái Cực Đồ, Lý Trường Thọ lo lắng tiến về phía trước, đem tám gã yêu ma này lần lượt đánh thành trọng thương, lại do Triệu Công Minh tế định Hải Thần Châu trấn áp càn khôn nơi này, Đa Bảo đạo nhân lấy ra 9 sợi dây tiên đem bọn họ trực tiếp, còn tượng trưng chói chảm tiên phi đao. Đợi Lý Trường Thọ thu hồi uy năng của Thái Cực Đồ, tám gã yêu ma kia nhất thời tỉnh táo lại. Ai nấy đều trợn mắt nhìn Lý Trường Thọ, theo đó nhận ra hình thức trước mắt. Họ đã bị bắt. Lý Trường Thọ hỏi. Các vị, ai đến lần đầu tiên? Bạch Trạch cười nói. Nơi này có người quen bần đạo, không bằng để cho bần đạo đến trước. Mấy vị tiên nhân tất cả đều xưng thiện, Bạch Trạch chậm rãi đi về phía trước, đi tới trước một đạo bóng đen, ngón tay khẽ búng, đem kỹ thuật chứng ngại quanh người hắn phá vỡ, lộ ra bộ dáng hình người. Đây là một nhân kiệt ngạo, hai mắt tràn đầy hung quang. Trong tóc dài trên đỉnh đầu có 9 đầu rắn, mỗi người đều gào thét. Bạch Trạch chắp tay, cười nói. Lại gặp mặt, cửu anh nguyên soái. Thượng cổ yêu soái này chỉ cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Đã bị các loại bắt sống, bản soái cũng không muốn sống, nếu các vị coi như hồng hoang cao nhân, liền cho bổn soái một cái thống khoái. Bên cạnh lại có bóng đen nói. Các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều ở chỗ chúng ta hỏi ra cái gì, nhưng trực tiếp nói cho ngươi biết, trước kia là Côn Bằng mời. Để cho ta chờ đến nơi này tụ tập, nói là do hắn hấp dẫn thiên đạo chú ý, chúng ta tiến vào hồng hoang cướp đoạt một chút tức giận, lấp đầy khuyết điểm của bản thân. Tất cả mọi thứ là như vậy. Động thủ đi, không cần phải muốn làm nhục ta chờ đợi. Chỉ bằng tội nghiệp mà chúng ta tạo ra từ những năm đầu, các ngươi quả quyết sẽ không cho chúng ta đường sống. Cái này, Bạch Trạch quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, sau đó lắc đầu. Chuyện thẩm vấn, bần đạo thật sự không am hiểu lắm. Dứt lời xoay người lui về. Một trận lắc đầu cảm khái, Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Nếu chết mà không sợ, coi như không sợ hãi. Thái Ất chân nhân truyền thanh hỏi. Không thể trước tiên cho bọn họ một chút lời hứa trống rỗng, để cho bọn họ có chút hy vọng, đem những gì có thể nói không thể nói đều nói, lại đem bọn họ xóa bỏ. Lý Trường Thọ chính xác nói. Làm việc như thế mặc dù tính là phương pháp biến thông, nhưng chung quy vẫn có lời nói và hành động không nhất quán, không đáng giá. Giết một nửa trước, hỏi một nửa. Xem bọn họ có thật sự không sợ chết hay không. Đa Bảo hỏi. Nếu tin tức quan trọng bị giết như vậy thì sao? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nhìn lên trời, đáy lòng nổi lên mấy ý niệm trong đầu, nhưng bị hắn tạm thời giữ xuống. Hôm nay đã biểu hiện quá nhiều, lại trực tiếp an bài xuống, trợ đại gia bọn họ thật sự sẽ chạy một chuyến vô ích. Vững vàng một tay, để cho bọn họ cố gắng trước. Mấy người truyền thanh trao đổi vài câu, chủ lực đoàn thẩm vấn lâm vào khó xử. Lý Trường Thọ chủ yếu là muốn hỏi thế lực. Chỗ ở của Côn Bằng trong hỗn độn hải, làm thế nào có thể tìm được Côn Bằng? Nếu có thể thuận tiện hiểu rõ, yêu ma như vậy ở trong hỗn độn hải số lượng có hình học, vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Viễn cổ, thượng cổ, có người quyết đoán trốn vào hỗn độn hải, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Bọn họ lúc này đã tự biết đường chết, xuất phát từ một loại nghĩa khí vi diệu đồng cừu địch nghĩa khí, không muốn nói bất cứ chuyện gì liên quan đến người khác. Điều này làm cho công tác thẩm vấn còn chưa triển khai, đã lâm vào khốn cảnh. Triệu Công Minh nói. Nếu không, bần đạo nằm xuống thử xem. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười, trợ đại gia vội vàng rời đề tài. Rất nhanh, bọn Đa Bảo quyết định thi triển kế công tâm, mỗi người chọn mục tiêu, bắt đầu giảng đạo lý, nói chuyện trước, ý đồ đưa ra một chút tin tức hữu dụng trong miệng những người này. Nhưng mấy người bọn họ bận rộn nửa ngày, vẫn như cũ không có thu nhập gì, ngược lại bị tám gã yêu ma này cười nhạo một chút. Lý Trường Thọ, đáy lòng thở dài, âm thầm nói vài câu với lời đồn của Vân Tiêu Tiên Tử, Kim Linh Thánh Mẫu xa xa. Như vậy, như vậy. Làm sao vậy? Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày xách kiếm mà đến, buồn bực hỏi một câu. Triệu Công Minh thở dài nói. Bọn họ một đám không chịu mở miệng, và lại không sợ chết, gần như không hề thu hoạch. Người vừa nói hung tàn đâu? Kim Linh Thánh Mẫu hừ một tiếng, hướng phía sau ra hiệu, Vân Tiêu Tiên Tử, Quy Linh Thánh Mẫu, Phù Đường Thánh Mẫu cùng bay tới. Kim Linh hỏi. Trường canh, mấy tên này các ngươi không hỏi ra đồ đạc, có phải liền trực tiếp đánh chết hay không? Lý Trường Thọ gật gật đầu. Hôm nay sợ là khó có quá nhiều thu hoạch, chẳng qua diệt trừ những yêu ma này, cũng coi như thiếu một phần tai họa ngầm. Quy Linh Thánh Mẫu nói. Vậy chúng ta hãy thử xem. Ồ, Lý Trường Thọ cười, cùng Vân Tiêu Tiên Tử ánh mắt nhìn nhau, người sau đáy mắt ôn nhu như nước, thiếu chút nữa đem Lý Trường Thọ hòa tan. Thử đi, Thái Ất Chân Nhân hai tay cất trong tay áo, cười ha hả nói một câu. Nói không chừng bọn họ liền khuất phục dưới mị lực của mấy vị tiên tử, cái gì cũng chiêu. Lý Trường Thọ cho Vân Tiêu ánh mắt cổ vũ, bình tĩnh lui về phía sau trăm trượng. Cứ như vậy, đoàn chủ lực thẩm vấn lui về tuyến hai, ung dung chờ mong biểu hiện của bốn vị tiên tử triệt giáo. Bốn vị tiên tử triệt giáo này đầu tiên là cùng nhau thương nghị một hồi, lại ra tay vạch trần bắt tám gã yêu ma, bồi hồi hồi lâu trước mặt bọn họ. Kim Linh nói, ta chọn trước đi, ta muốn cái này, cái này, cái này, có thể không? Ba vị tiên tử khác không hề nghi ngờ, tùy ý Kim Linh Thánh Mẫu đem ba gã yêu ma kia chụp ở bên cạnh. Vân Tiêu tiên tử ở bên cạnh làm thủ thế mời, ôn nhu nói. Ta tùy ý thẩm vấn ba người là được. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đường Thánh Mẫu tiến về phía trước, mỗi người chọn một gã yêu ma, mang đến bên phải. Quy Linh đầu tiên là khẽ thở dài một tiếng, nhìn yêu ma trước mặt, thở dài nói. Ta cùng đạo hữu cũng không có ân oán, lần này liền tiễn đạo hữu một đoạn đường. Không biết hữu có thích giai điệu hay không, ta am hiểu tấu nhạc, ngược lại không am hiểu thẩm vấn. Thánh mẫu Vô Đương kia cũng nói. Ta vì đạo hữu đọc mấy bài kinh thánh đi, cũng có thể thanh lọc oán hận trong lòng đạo hữu. Các vị nam tiên phía sau nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Thái Ất Chân Nhân khó có được bất âm dương quái khí, cảm khái nói. Tiên tử triệt giáo, thật dịu dàng. Đó là tự nhiên. Đa Bảo đạo nhân lưng đeo hai tay, mang theo vinh quang của đại sư huynh. Các vị sư muội tu thân dưỡng tính, ôn nhu văn nhã, tất nhiên là rất ôn nhu. Trường canh, người nói thế nào? Đa Bảo sư huynh nói phải. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, một đạo kim quang hiện lên, trong tay Vân Tiêu nhiều hỗn nguyên kim đấu, ba đạo tử kim sắc chùm ánh sáng đánh vào trên người ba gã yêu ma. Khuôn mặt nàng lạnh lùng, thân hình ẩn giấu trong sương mù, giọng nói không nghe ra bất kỳ dao động nào, lạnh nhạt hỏi. Các vị có nguyện ý mở miệng không? Chỉ có được ba tiếng hừ lạnh hoặc là cười lạnh, Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, kim đấu trong tay vừa truyền, một tia huyền diệu đạo vận lưu truyền ra, ba gã yêu ma do nàng phụ trách thẩm vấn, quanh người đột nhiên trào ra một cỗ linh khí tinh thuần. Trong lúc thân hình ba gã yêu ma này run rẩy, mỗi đạo hạnh đột nhiên biến mất một tầng, một cỗ cảm giác suy yếu từ trong ra ngoài tràn ngập ra. Hỗn nguyên kim đấu, đi lại bản nguyên. Ngươi muốn gì? Hỗn nguyên kim đấu. Muốn giết thì giết, cần gì phải hủy đạo hạnh trở ta. Có nguyện mở miệng không? Vân Tiêu vẫn hỏi như vậy, không hề dao động. Ba gã yêu ma kia cả người run rẩy, thương thế cơ hồ ức chế không được, bọn họ còn không có bất kỳ đáp lại nào, hỗn nguyên kim đấu kia lại chuyển một vòng. Mũi đạo cảnh của mình, lần thứ hai tiêu tán mấy tầng. Ba gã yêu ma vô lực nằm xuống, đạo cảnh từng bước tiêu tán, đại đạo chậm rãi vỡ vụn, tựa như tùy xương bị một tia rút ra. Quá trình này nếu trong nháy mắt phát sinh, còn không đến mức khó chịu như thế, nhưng giờ phút này Vân Tiêu hỏi một câu, rơi bọn họ một ít đạo hạnh, đem đạo quả của bọn họ, giống như bốc hành tây xé rách. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, còn có phương pháp có thể làm cho đạo tâm sụp đổ như vậy. Điều này còn khó chịu hơn giết bọn họ. Bên kia đột nhiên lóe lên kiếm quang, làm cho ánh mắt chúng tiên theo bản năng dịch qua. Kim Linh Thánh Mẫu tay cầm trường kiếm, một cái đầu yêu thú chậm rãi ném ra ngoài, máu thú phiêu phù trong hư không. Nàng xách kiếm tới gần hai gã yêu ma còn lại, khóe miệng lộ ra vài phần mỉm cười bình tĩnh, trong mắt mang theo một chút cảm giác chờ mong, trường kiếm trong tay bọc huyết quang, váy dài lụa vàng không nhiễm nửa điểm phủ bụi. Các người thật sự không sợ chết sao? Hai gã yêu ma kia chỉ cười lạnh. Âm thầm, một tia thủy lam sắc quang mang lặng yên nở rộ, đem hai gã yêu ma này bao vây, Lý Trường Thọ tay phải âm thầm nhắm thấp Thái Ất Chân Nhân. Cân bằng, sợ chết. Kim Linh nhẹ giọng nói. Người mở miệng muộn, bị chém trước. Không nói hai lời, trường kiếm trong tay trực tiếp chém ngang về phía trước. Ta nói. Bần đạo, hai tiếng hò hét, một cái đầu. Trường kiếm của Kim Linh Thánh Mẫu đặt lên cổ một nữ tử, cắt vào đã nửa tấc. Biết không gì không nói. Biết không gì không nói. Kim Linh Thánh Mẫu nhàn nhạt gật đầu, quay đầu chào hỏi một tiếng. Lão Triệu lại đây hỏi đi, các người làm chút việc thật sự là phí sức. Cùng lúc đó, Vân Tư Tiên Tử cũng xoay người lại, ba gã yêu ma chân tiên cảnh sau lưng cả người run rẩy, mỗi người ôm đầu khóc lóc. Vân Tiêu Ôn nhu hỏi. Muốn hỏi bọn họ cái gì, bọn họ đáp ứng tất cả đều nói. Triệu Công Minh. Lý Trường Thọ đáy lòng bình tĩnh cười, lộ ra biểu tình giống hệt Triệu đại gia. Hư không yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng sáo của Quy Linh Thánh Mẫu, cùng với tiếng khuyên gian Vô Đường Thánh Mẫu. Yêu là mẹ ruột của yêu, Linh cũng là mẹ ruột của Linh. Sinh Linh vốn có một cái chết, người tội nghiệt sâu nặng cũng khó có thể sống qua ngày hôm nay, vì sao không ngẫm lại mình giết bao nhiêu sinh linh, tạo ra bao nhiêu tội nghiệt. Các vị nam tiên ở đây đồng loạt run rẩy, bọn họ phảng phất lại nghe được tiếng cảm khái vừa rồi của Thái Ất chân nhân, tâm niệm, rất phức tạp. Tiên tử tiệt giáo, thật ôn nhu. Còn côn bằng này thật đúng là một tai họa, không thể tùy ý hắn làm tiếp. Triệu Công Minh cảm khái một tiếng như thế, lại liếc nhìn bóng dáng mấy vị tiên tử bên cạnh, âm thầm nhéo mồ hôi. Tình hình vừa rồi, ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi. Trên lưng kim sĩ đại bằng điều rộng trăm trượng, hơn 10 đạo thân ảnh tự mình ngồi thiền, mấy vị đại lão đạo môn tụ tập cùng một chỗ, uống chút trà, nói chuyện phiếm, mở triệt giáo tiên tử tụng dương đại hội. Cái gì đó, bằng cách nào đó, đều là những lời cũ. Còn có đại kiếp nạn gì, đó đều là lời sau. Khen các vị tiên tử hiền lương thục đức, ôn nhu xinh đẹp, đó mới là quan trọng nhất. Thuyên Động nhịn không được hỏi Lý Trường Thọ đang đùa nghịch trảm tiên phi đao. Sáu vị tiên tử trong bát đại đệ tử tiệt giáo đều như vậy, ôn nhu. Không. Lý Trường Thọ lắc đầu. Hai người không tới kia là ra thật. Ha ha ha. Thầy Động vỗ tay cười khẽ. Thú vị, thật thú vị. Đa Bảo đạo nhân ở một bên ngửa đầu thở dài, đem đề tài dẫn về chính sự. Lần này, coi như là đánh bậy đánh bạ, thu hoạch khá phong phú. Mấy tên yêu ma kia sau khi mở miệng chỉ cầu nhanh chóng chết, Lý Trường Thọ dựa theo lòng nhân nghĩa thành toàn bọn họ, còn cố ý đem trò cốt của bọn họ giải ra hỗn độn hài, cùng tiểu đồng bọn trước kia của bọn họ tu tập. Một đám đồng bọn, chính là phải chỉnh tề. Thật mà nói, những yêu ma này kỳ thật đã không còn là đỉnh phong của bọn họ. Trong hỗn độn hài, bọn họ muốn tìm được nguồn linh lực duy trì pháp lực bản thân đều có chút khó khăn. Mà Côn Bằng có thể ổn định cung cấp linh lực cho bọn họ, coi như là mượn chuyện này khống chế bọn họ. Cửu anh bọn họ cũng không biết, trong hỗn độn hải có bao nhiêu giống như bọn họ, chạy ra ngoài, cùng đường, cuối cùng chật vật sống sót, có thể cầu vạn năm là vạn năm, sau đó trầm luân trong tuyệt vọng. Thời điểm Lý Trường Thọ cuối cùng ra tay, cũng nhanh chóng hơn một chút, thống khoái, diệt hồn dương xám. Kỳ thật, đem tám tên thượng cổ, viễn cổ yêu ma mang về hồng hoang thiên địa thẩm vấn, Lý Trường Thọ cũng tồn tại một chút tư tâm. Công đức mà, đứng kiếm, không mất mặt. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ cảm giác không biết nói gì chính là, sau khi giết chết tám gã yêu ma này, mình không hề có được, quanh thân các vị đạo môn cao thủ, thậm chí xa xa 19 tên ma binh, trên người đều toát ra kim quang ít nhiều. Bao nhiêu lần, đãi ngộ khác biệt bao nhiêu lần. Quả thực chính là phân biệt đối xử đối với người nước ngoài như hắn. Người xuyên Việt rốt cuộc khi nào mới có thể đứng lên trong hồng hoang đã từng xóa bỏ lãng tiền bối này rốt cuộc còn có thể tốt hay không? Tức giận, không dám thật sự. Cũng run rẩy cơ trí, cảm khái hồng hoang lạnh như băng này, chỉ có gối chân Vân Tiêu tiên tử, bàn tay nhỏ bé của sư muội cùng với bồ đoàn bên người lão sư, có thể cho hắn một chút ấm áp mà du tử ngoại hương này có thể bắt được. Đa Bảo đạo nhân thở dài nói. Côn Bằng ở trong hỗn độn hải, chúng ta mặc dù có thể dựa vào bản thân chi đạo bảo vệ, ở trong hỗn độn hải đi tới đi lui tự nhiên, nhưng muốn ở trong hỗn độn hải tìm Côn Bằng, so với ở hồng hoang tìm một khối ngọc thạch còn phiền toái hơn. Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói. Tuy nói như thế, nhưng cũng không thể để mặc cho hắn tiếp tục kinh doanh ở hỗn độn hải. Làm thế nào để bắt, Hoàng Long chân nhân hai tay chảy ra. Chẳng lẽ, chúng ta muốn đi vớt cá trong hỗn độn hải. Vì thế, chúng tiên trầm tư một chút, không hẹn mà cùng nhìn về phía. Thọ! Lý Trường Thọ cũng không làm cho các vị đại lão thất vọng, mỉm cười nói. Lần này đến bắt những ngoại ma này, mời các vị sư huynh sư tỷ cùng với Tôn Nguyên Soái. Kỳ thật là có một chuyện đại sự muốn cùng các vị biết được. Đa Bảo sư huynh có thể mở ra một đạo cấm chế hay không, việc này không nên lên tiếng. Mà việc này có nguy hiểm nhất định, tuy rằng đã được lão sư cùng sư thúc ủng hộ, nhưng chung quy vẫn là muốn các vị sư huynh sư tỷ tự mình định đoạt có tham dự hay không. Chúng tiên liếc nhau, mỗi người bình yên bất động. Hoàng Long chân nhân, Quy Linh Thánh Mẫu cùng với Vô Đường Thánh Mẫu trước kia cách xa một chút, còn cố ý hướng bên này dựa vào, tỏ vẻ bọn họ cũng không phải người ngoài. Lập tức, bên trong lẫn bên ngoài hai tầng, hoặc đứng, hơn 10 vị cao thủ hội tụ ở đây, đều là đạo môn thánh nhân thân truyền, đại đệ tử hai giáo nổi danh. Đợi Triệu Công Minh cùng Đa Bảo đạo nhân ra tay, mở ra mấy lần cấm chế, Lý Trường Thọ háng giọng, ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, bắt đầu phát biểu quan trọng. Ta đã quyết tâm dụ bắt Côn Bằng, hơn nữa chuẩn bị rất nhiều lá bài tẩy. Chúng tiên hoặc là trầm mặc, hoặc là suy nghĩ sâu sắc, hoặc là trước mắt sáng ngời. Triệu Công Minh cười nói. Ta liền nói, lão đệ ngươi làm mỗi một việc đều có thâm ý của mình, nói đi, lần này an bài như thế nào? Côn Bằng cũng không dễ cầu được, Thái Ất Chân Nhân nói. Côn Bằng này âm hiểm giả dối, chuyện xấu làm hết, lại có biện pháp có thể tìm kiếm linh lực trong hỗn độn hải, vì sao hắn phải trở về? Không sai. Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói. Việc này nên giải quyết như thế nào? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, trong mắt xẹt qua vài phần do dự. Hắn đang cân nhắc, cũng đang lựa chọn, do dự có nên đem chuyện mình và mấy vị nhân hoàng hỏa vân động giả mạo Hồng Mông Tử Khí nói ra hay không. Đáy lòng xẹt qua mấy ý niệm trong đầu, nhưng Lý Trường Thọ vẫn quyết định tin tưởng những sư huynh sư tỷ trước mắt, cùng mình không phải là lần đầu tiên liên thủ. Nếu không tin bọn họ, làm sao có thể để cho bọn họ tin tưởng mình? Có chút đạo lý đơn giản, thiếu niên biết được, lão đại lại dễ dàng quên. Lý Trường Thọ cười nói. Hồng Mông Tử Khí. Chúng tiên đồng loạt cả kinh, chính là Bạch Trạch trước đó đã biết được nội tình, nghe được bốn chữ này, đạo tâm cũng căng thẳng. Hồng Mông Tử Khí, cơ hội thành thánh, đi tới hồng hoang đỉnh điểm môn giới. Tu vi càng cao thâm, càng có kinh nghiệm sâu sắc, muốn lấy lực thành thánh, chứng đạo siêu thoát, quá mức gian nan, tối thiểu phải đem hồng hoang thiên địa linh khí hội tụ hơn phân nửa, mới có thể trùng kích cảnh giới này. Thiên đạo làm sao có thể đồng ý? Nhưng nếu như là đương kim lục thánh bình thường giống nhau, thông qua Hồng Mông Tử Khí cùng thiên đạo tương liên, từ đó chứng thực thiên đạo thánh nhân, không phải cũng là con đường siêu thoát sao? Mặc dù có lời đồn, thiên đạo thánh nhân rời khỏi hồng hoang thiên địa sau đó, thực lực sẽ yếu hơn lấy lực chứng đạo thánh nhân rất nhiều, nhưng ở hồng hoang thiên địa cũng là tồn tại bất tử bất diệt. Hồng Mông Tử Khí chính là ưu tiên hàng đầu. Mà nhân vật cấp tam giáo đại sư huynh, nếu là được một đạo Hồng Mông Tử Khí hoàn chỉnh, nói không chừng thật sự có cơ hội trùng kích vị trí đệ thất thánh. Lý Trường Thọ cũng là làm thỏa mãn khẩu vị của các vị đại lão, mới chậm rãi nói. Chuẩn xác mà nói, là giống như thánh hiền nhân tộc Hỏa Vân Động, cùng thuộc với Hồng Mông Tử Khí thứ 8. Chúng tiên mặt lộ ra bừng tỉnh, vừa rồi nhắc tới đạo tâm buông xuống hơn phân nửa. Nhưng cho dù chỉ là 1/9 Hồng Mông Tử Khí, đồng dạng có hấp dẫn thật lớn. Đa Bảo đạo nhân hỏi. Đạo Hồng Mông Tử Khí kia không phải chia làm 8, làm căn cơ số mệnh nhân tộc sao? Lý Trường Thọ đầu tiên là cười, lại nói. Sợi thứ 9 tất nhiên là bịa đặt, nếu thật sự có, cũng không dám lấy ra dùng để dụ dỗ Côn Bằng, vạn nhất thật sự bị Côn Bằng cướp đi thì làm sao bây giờ? Chúng tiên nhìn ánh mắt hắn tràn đầy ghét bỏ. Kim Linh Thánh Mẫu nói thầm. Vừa rồi bần đạo đều động tâm. Ngọc Đình Chân Nhân cũng nói. Bần đạo cũng vậy. Hí! Triệu Công Minh hít một hơi khí lạnh, buồn bực nói. Hồng Mông Tử Khí đồ chơi này, nó cũng có thể giả tạo. Thái Ất Chân Nhân cười nói. Đây nhất định là muốn tìm Vân Trung Tử Sư Huynh. Mấy vị nhân hoàng đã bắt tay vào chuẩn bị. Lý Trường Thọ chính xác nói. Tính bảo mật của tin tức này là kế hoạch lần này có thể thành công hay không, chúng ta chưa có nói cho bất luận kẻ nào. Hành động lần này, bố trí tổng thể ta đã làm xong, điểm khó chính là ở chỗ Côn Bằng có nhập cuộc hay không, làm thế nào để đuổi kịp với tốc độ của Côn Bằng. Các vị sư huynh sư tỷ, lúc này có người muốn rời khỏi kế hoạch lần này không? Nếu Côn Bằng cầu vội vàng nhảy tường, khốn thú vẫn đấu, thật sự vô cùng hung hiểm. Chúng tiên trầm mặc một trận, nhìn chăm chú lẫn nhau, cũng không muốn tùy tiện mở miệng chặt đứt đường lui của người muốn rời khỏi. Từ Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu Tiên Tử giết vây cổ lột xác, lại đến lần trước Côn Bằng hiện thân ở Huyền Đô Thành, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, pháp lực mênh mông khó có thể tính toán. Côn Bằng gây nhiệt quá nhiều, hơn nữa đã thành tai họa ẩn hồng hoang. Hoàng Long Chân Nhân định thanh nói. Bần đạo mặc dù không có pháp bảo thần thông lợi hại, nhưng đạo cảnh vẫn còn, pháp lực cũng được, vì hồng hoang trừ đi tai họa như vậy, đương nhiên toàn lực ứng phó. Thái Ất Chân Nhân cười nói. Hội Côn Bằng cũng không tệ, còn rất kích thích. Ngọc Đình nói. Sau khi giết Côn Bằng, tinh huyết của Côn Bằng có thể lưu lại chút cho bần đạo hay không, bần đạo vì đồ như đình thể dùng. Lý Trường Thọ cười nói. Nếu có thể giết Côn Bằng, Ngao Bằng có thể lấy được bảo vật, chúng ta chia là được. Nhưng có một điểm, Côn Bằng còn có chút công dụng, chuyện giết Côn Bằng phải đẩy về phía sau. Côn Bằng há lại dễ dàng dùng như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu hừ một tiếng, định thanh. Chúng ta đã là đệ tử đại giáo, đệ tử thánh nhân, hưởng thụ sinh linh sùng kính trong thiên địa, vốn có trách nhiệm hộ vệ thiên địa. Thiện! Thiện! Bần đạo đến lúc đó chuẩn bị thêm hai khố có thể dùng bảo vật đến tử bạo. Được, Lý Trường Thọ đứng dậy, định thanh. Ta sau này đem kế hoạch từng bước viết xuống, sai người đưa đến phủ các vị sư huynh sư tỷ. Lần động thủ này, đại khái là 17-18 năm sau, cũng không hoàn toàn xác định thời gian, phải nắm chắc thời cơ, tùy thời mà động. Hãy để ta bắt đầu với một vài điểm rắc rối hơn. Thứ nhất, Hồng Ung tử khí vừa ra, Hồng Hoang tất nhiên sinh loạn, đại kiếp kiếp kiếp vận ở trên đỉnh đầu chúng sinh, đến lúc đó nói không chừng sẽ dẫn ra cao thủ khắp nơi, chúng ta phải có lực lượng khống chế toàn cục. Thứ hai, Thánh Nhân lão gia tất nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hiểu Hồng Ung tử khí thật giả, Hồng Ung tử khí sẽ ở phụ cận Huyền Đô thành hiện thân, sau đó cực nhanh lao ra khỏi Huyền Đô thành. Quá trình này, chúng ta cần nắm chắc mảy may, phải đảm bảo trước đó, Na Điêu Bằng đã nhận được tin tức, và lại hướng Hồng Hoang thiên địa tới gần. Có thể dẫn Côn Bằng mắc câu hay không, tất cả đều ở một ít chi tiết tính kế, mà chúng ta muốn mai phục các nơi, khi ngăn cản Côn Bằng còn phải làm ra một bộ dáng tranh đoạt Hồng Mông tử khí. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải giả vờ làm thật, nhưng không thể để cho hai giáo tiên nhân đánh ra chân hỏa, ảnh hưởng đến tình cảm lưỡng giáo. Từng điều, từng chút một, Lý Trường Thọ nói rõ ràng, còn chưa công bố kế hoạch tiếp theo của mình, trước tiên đem điểm khó cùng trọng điểm nhắc nhở các vị đạo môn đại lão một lần. Hai mắt Thối Động nghe tỏa sáng, tuy rằng không xen vào được, nhưng luôn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, bởi vì Kim Linh Thánh Mẫu thúc giục gấp gáp, Lý Trường Thọ cũng đem kế hoạch của mình đơn giản nói một lần, hai nhà cao thủ giao mồm khen ngợi, Vân Tiêu tiên tử trong mắt càng là hào quang liên tục. Cùng lúc đó, trong Tử Tiêu cung trên 9 tầng trời, một đại nhân nào đó ngồi ở trước bàn trúc, nhìn tình hình đưa ra trong đĩa ngọc kia, thưởng thức một ngụm linh trà cực phẩm viễn cổ, lại không khỏi đỡ sâu cười khẽ. Cá mập nếu có thể diệt trừ cũng tốt, miễn cho thật sự đem Hồng Hoang đụng phải lỗ thủng, còn phải phí tâm an bài người tu bổ. Có muốn tăng thêm chút ma luyện cho tiểu gia hỏa này hay không? Quá thuận buồm xuôi gió cũng không tốt. Thôi, ma luyện cũng không dễ thêm. Hiện giờ chính là trước khi vô lượng sát kiếp chân chính, sát một phát mà động toàn thân, ứng kiếp tam giáo đánh nhau sớm cũng không đẹp. Đúng lúc này, đĩa ngọc nhẹ nhàng chấn động, dùng kỹ thuật phát âm màn hình cũ kỹ của Hồng Hoang tạo hóa ngọc điệp, truyền ra tiếng đối thoại giữa Kim Linh Thánh Mẫu cùng Lý Trường Thọ. Trường canh, lần này ngươi có vài phần nắm chắc. Nếu tất cả thuận lợi, 9 phần 8, Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu, trong mắt lóe ra quang mang cơ trí. Dù sao, đều đã mời Thông Thiên giáo chủ ra tay, hơn nữa còn là Thông Thiên giáo chủ mang theo Chu Tiên kiếm trận phòng bị Tây Phương giáo quấy rối. Kim Linh Thánh Mẫu cười nói. Liền thưởng thức ngươi tự tin như vậy. Trong ảo cảnh rừng trúc Tử Tiêu cung, một vị lão đạo dáng người khôi ngô nào đó chán treo đầy hắc tuyến, khóe miệng điên cuồng co giật, tay áo vung lên, tán tán hình ảnh tạo hóa ngọc điệp. A, 9 phần 8. Từ ngoài trời đi một vòng, đem kế hoạch nói cho chủ lực đoàn đánh cá, bước đi đột nhiên bắt đầu nhỏ gọn. Lý Trường Thọ vốn đã đặt ra thời hạn 20 năm, lại có dấu hiệu chậm trễ về phía sau. Dạ Trường mộng nhiều, chậm thì sinh biến, Lý Trường Thọ trên đường trở về thiên đình lại xem xét kế hoạch mấy lần, cuối cùng mới hạ quyết tâm, toàn diện bày ra bố trí. Thậm chí, lần này Lý Trường Thọ cũng không nhân cơ hội đi hẹn hò với Vân Tiêu tiên tử, hai người chỉ ở trên lưng kim bằng nói vài câu thể thân, mỗi người dặn dò trân trọng bảo trọng, liền mỗi người trở về nơi ở. Vân Tiêu nhắc tới, lần này muốn cho Quỳnh Tiêu cũng cùng xuất thủ, cũng là một cơ hội tốt để tôi luyện Quỳnh Tiêu. Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không cự tuyệt, Quỳnh Tiêu cũng là Triệt Giáo Bát đại đệ tử, bản thân thực lực cũng có, tính tình mặc dù ham chơi một chút, đó kỳ thật cũng là đại cữu ca cùng Vân Tiêu quen. Kim Giao Tiễn là cực phẩm tiên thiên linh bảo, lực sát thương không nhỏ, tất nhiên là có thể xuất ra không ít khí lực. Mà trước khi bọn họ trở về Ngũ Bộ Châu, mỗi người lèn vào ẩn tung cáo biệt, Hoàng Long chân nhân cũng tìm được Lý Trường Thọ. Hoàng Long có chút xấu hổ, cũng có chút khó xử, nhưng vẫn nói. Trường canh, ngươi nói xem, việc này có muốn chào hỏi Quảng Thành Từ sư huynh không? Dù sao cũng là một chuyện đại sự, đến lúc đó nếu là Quảng Thành Từ sư huynh cũng có thể cùng nhau ra tay, đối với đạo môn tam giáo đoàn kết, cũng có tăng ích. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, ở trong tay áo lấy ra thư từ đã sớm chuẩn bị từ trước. Lần này gọi Hoàng Long chân nhân ra ngoài, không phải là bởi vì việc này. Bức thư này gửi cho Quảng Thành Từ sư huynh, Quảng Thành Từ sư huynh tự sẽ làm rõ việc này. Hoàng Long chân nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, giống như là chuyện khó khăn trong lòng đã lâu cuối cùng cũng đắc ý giải tỏa, Nhưng Hoàng Long chân nhân lại trầm ngâm vài tiếng, hỏi. Trường canh, ngươi vừa rồi nói bắt mà không giết, nhưng mà, tam sư thúc chúng ta, muốn dùng côn bằng đi đuổi theo hỗn độn chung. Việc này ta cũng không tiện nói nhiều. Lý Trường Thọ chính xác nói. Nhưng Hoàng Long sư huynh, chưa có bị người cực kỳ cá biệt, có dụng tâm khác trong xiển giáo lừa gạt. Tiệt giáo mặc dù cùng xiểm giáo đều vào phong thần kiếp nạn, nhưng có thể vượt qua kiếp nạn hay không, kỳ thật mỗi người đều dựa vào bản lĩnh, chớ bị người khiêu khích, cảm thấy nhất định phải là quan hệ tiêu trừ này mới có thể trường trường. Trong thực tế, nó không phải là. Sinh linh trong thiên địa đều ở trong kiếp vận, hết thảy cũng đều có thiên đạo đẩy về phía trước. Lời nói điểm đến gần thôi, Hoàng Long chân nhân lộ vẻ trầm tư, vẫn không tiếp tục hỏi nhiều. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, mình trong chuyện này cũng coi như có chút thiên vị. Sau này còn cần tìm bổ sung. Vừa đến Thái Bình Vương, Lý Trường Thọ liền đem pháp bảo thủ hạ của mình, thủ hạ tinh binh cường tướng gọi tới tụ tập, kỳ thật cũng chính là Kim Bằng Điểu, Ngao Ất cùng với Viện Trang. Cũng không có gì hỏi han ân cần, Lý Trường Thọ trực tiếp nói. Kim Bằng, còn muốn phiền ngươi tiếp tục chạy một chuyến, mang theo Mai Văn Họa cùng phân thân giấy đạo nhân của ta, đi gặp một hồi Mai Dụ Băng, Mai Hinh Khanh, Mai Địch Tiên. Nếu là có thể đem chúng nó cảm hóa khuyên trở về, vậy tốt nhất là không được, nếu là không thể, không nên bởi vì Mai Văn Họa cầu tình mà lưu tình. Còn nữa, đem những cái này mang theo, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Kim Bằng bình thanh đáp lại, hai mắt phản chiếu lão sư khôi phục diện mạo lão thần tiên, thiêu đốt hỏa diễm hừng hực. Cầu, khụ, ổn chi hỏa diễm. Lý Trường Thọ đem các loại pháp khí phòng bị thiên ma trong tay giao cho Kim Bằng lập tức cáo từ. Đi trận pháp góc đại điện mang đi Mai Văn Họa, vội vàng bay ra khỏi thiên đình. Theo đó, Lý Trường Thọ nhìn về phía Biện Trang, ôn nhu nói. Tiểu Trang A. Tinh quân đại nhân ngài phân phó. Ta cần ngươi trở về thiên nhai bí cảnh một chuyến. Lý Trường Thọ nói. Chuyện này trực tiếp giao cho tổ mẫu ngươi, ta cũng có chút không yên tâm. Sau đó chờ tin tức của ta, ta cần mượn thiên nhai các lực, tản ra một ít tin tức. Thiên đình mặc dù đã bố trí phương diện này, nhưng tin tức do thiên đình tản ra sẽ có tai họa ngầm, không quá ổn thỏa, ngươi có hiểu không? Thuộc hạ hiểu rõ, Biện Trang không dám suy nghĩ nhiều, cúi đầu ôm quyền. Thuộc hạ cái miệng này ngài yên tâm chính là, cho dù là Nga tiên tử hỏi ta muốn làm cái gì, ta phàm là thổ lộ nửa điểm tin tức, tự lĩnh cái chết. Không cần nghiêm trọng như vậy, Lý Trường Thọ giơ tay vỗ vỗ vai Biện Trang. Ta vẫn tin tưởng ngươi. Hiện tại khởi hành đi, tự mình tìm một chút lý do tốt để giải thích với tổ mẫu ngươi. Có thể trực tiếp đem ta dọn ra ngoài, để cho tổ mẫu ngươi không nên hỏi nhiều. Không thành vấn đề. Biện Trang cười nói. Tinh quân đại nhân an tâm, nhất định không làm nhục chuyến đi này. Lập tức, Biện Trang hai tay ôm quyền hành lễ, xoay người vội vàng lui đi, bước chân như bay, hai mắt tràn đầy ánh sáng. Giáo chủ ca ca, Ngao Ất mỉm cười hô một câu. Lúc này đã là bốn phía không người. Là muốn có động tác gì lớn sao? Không sai. Lý Trường Thọ thở phào nhẹ nhõm. Có một chuyện cũng coi như bí ẩn, hơn nữa không phải ngươi không thể. Ta cần Long tộc có liên quan đến côn bằng ghi chép, mà việc này, Long tộc kinh động càng ít càng tốt. Ngao Ất nghe vậy lập tức gật đầu, lập tức lại nhìn thấy trầm tư, qua một hồi lâu mới nói. Nếu là trên điển tịch Long tộc, tất nhiên không bị người bên ngoài biết được. Cho dù là tư ta cũng sẽ gạt được. Nhưng theo quy củ Long tộc chúng ta, có một số việc là cất giữ trong đáy lòng lão trưởng lão. Long tộc lão trưởng lão không có việc gì. Lý Trường Thọ chính xác nói. Nếu bọn họ hỏi, ngươi liền nói là thiên đình muốn là một biên niên lịch có liên quan đến thượng cổ yêu đình. Long tộc là người ngoài cuộc của toàn bộ thời đại thượng cổ, bộ phận trí nhớ và tư liệu này tương đối chân quý. Sau đó ta sẽ để thông minh điện hạ đạt được tin tức như vậy, yểm hộ hành động của ngươi. Ngao Ất trịnh trọng gật gật đầu. Giáo chủ ca ca khi nào muốn? Càng sớm càng tốt, nhưng đừng thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Được, ta đi đây. Ngao Ất đáp ứng một tiếng, xoay người vội vàng rời đi, đồng dạng là hăng hái, sải bước lưu tinh. Vì vậy, trong góc cửa, một cái đầu lén lút tham dò vào. Vậy, cái kia? Linh Châu từ nhỏ giọng hỏi. Sư thúc. Nhưng có chuyện gì cần nhân thủ sao? Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, ôn nhu nói. Ngươi tu hành cho tốt là được, không cần lo lắng nhiều. À, tốt. Linh Châu tử đáp một tiếng, xoay người nhịn không được đáy lòng thở dài, tuy rằng muốn ưỡn thẳng lồng ngực, nhưng bóng lưng vẫn như cũ không tránh khỏi có chút tiêu sái. Tiểu tử này. Đúng rồi Linh Châu. Lý Trường Thọ ôn thanh hô một câu. Gần đây ngươi có rảnh không? Có. Linh Châu tử xoay người lại, hai bước nhảy vào cửa Thái Bạch Điện, vội vàng đi tới trước người Lý Trường Thọ. Ta nhàn rỗi nhiều lắm, không có việc gì luôn cùng Thọ đánh nhau. Sư thúc, có việc ngài phân phó, bảo đảm chuẩn bị làm sạch sẽ lại gọn gàng. Lý Trường Thọ cười nói. Vậy làm phiền ngươi đi Quảng Hàn Cung một chuyến, hỏi Nga tiên tử có rảnh rỗi, nói ta mời nàng cùng uống rượu, thời gian nàng quyết định. Việc này, còn không phải ngươi không thể, dù sao Quảng Hàn Cung không phải ai cũng có thể đi, cũng chỉ có ngươi có thể cùng Thảo Ngọc nói chuyện. Ai? Linh Châu tử dùng sức gật đầu, trong đôi mắt như bảo thạch tràn đầy ánh sáng, đối với Lý Trường Thọ là một cái đạo, phong phong hỏa hỏa chạy tới nơi nhật nguyệt luân chuyển. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, nhưng nụ cười nhanh chóng ngưng động. Theo đó, trong tay áo hắn bay ra một đạo bạch quang, ngưng tụ thành thân ảnh của Bạch Trạch. Lại từ trong tay áo lấy ra cái hồ lô kia, ném vào trong một tầng trận pháp, cùng Bạch Trạch tiến về phía trước. Lý Trường Thọ lạnh lùng nói. Tính phách của Linh có thể là người tốt không? Bạch Trạch ở bên cạnh vuốt ve râu dê của mình, suy tư vì sao mình lại bị đưa đến nơi này. Tinh quân đại nhân nên coi trọng hắn túc trí đa mưu, mới không phải là bởi vì hắn từng lắp ráp trảm tiên phi đao, kéo tới là một công nhân thuần thục. Hôm nay không được nó đáp lại, liền trực tiếp hủy, miễn lưu hậu hoạn. Vũ Dục Ca Đài dựa vào lan can, nhìn lại trong ống tay áo dài của Yên Vũ. Lý Trường Thọ bảo Linh Châu đi mời Nga, Nga không chút chần chừ lập tức đáp ứng, nếu không muốn cho Lý Trường Thọ một chút thời gian chuẩn bị, hôm đó nàng có thể tới gặp mặt. Cái gì mà lời thề không thể rời khỏi Thái Âm Tinh, lần trước Ngọc Đế hạ chỉ tương triệu, liền đã bị phá. Nói cách khác, Hằng Nga lúc này chỉ cần tìm một lý do chính đáng, có thể tùy thời rời khỏi Quảng Hàn Cung ra ngoài đi lại. Gặp riêng với Nga, điều đó chắc chắn là không ổn. Lý Trường Thọ bày một bữa tiệc thịnh soạn ở Thái Bình, cũng cố ý gọi Long Cát làm bạn, lại tìm một nhạc sĩ có thân phận địa vị tương đối đặc thù, Linh Nga. Có thể nói khát vọng sống còn khá thịnh vượng. Bên cạnh bàn tròn tiệc rượu, còn bày hai tấm bình phong, Bạch Trạch liền trốn ở trong trận pháp chen lấp phía sau bình phong, con chơi đùa kia đã bị phá hơn phân nửa, chỉ còn lại một cái sủi cấu tạm đáy hồ lô. Từng viên linh kiện nhỏ bé lơ lửng bên cạnh như giải băng thiên thạch. Điều này đại biểu cho trảm tiên phi đao của yêu đình kỹ nghệ luyện khí hoạt vật cao nhất, trong tay Bạch Trạch đã không còn bất kỳ bí mật nào. Bạch tiên sinh linh cơ vừa động, đem hai phương cách nhỏ lưu lại lúc lắp ráp thứ này lần trước, nhân cơ hội trà trộn vào trong đống linh kiện. Không có gì xảy ra. Quy tắc tự nhiên của Hồng Hoang, cùng nhà Lý Trường Thọ Lam Tinh có rất nhiều bất đồng, nơi này còn là thiên viên địa phương, thiên đạo đem thiên mạc chiếu ở trên một phương thế giới, chỉ có Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu là chính phẩm. Sự ấm áp của sao mặt trời dần dần rút đi, một vầng trăng sáng lơ lửng trên bầu trời, trước Thái Bạch Cung phẳng phất xuất hiện một con đường mòn trắng tinh, từ Thái Âm Tinh trượt xuống trước Thái Quốc Dân. Vị tiên tử giữa trăng kia dám mây mà đến, thân vái tiên có kết cấu phức tạp, lại rất thần kỳ vừa vặn lộ vai lộ chân, tản ra tiên quang trong suốt, làm cho không ít thiên binh thiên tướng liếc mắt một cái liền thất thần, liếc mắt hai mắt liền choáng váng. Cũng may biện trang về quê, bằng không hôm nay nhất định phải mất máu mũi quá nhiều ngất đi. Thỏ Ngọc cùng Linh Châu Tử tất nhiên là không thích hợp hiện thân vào lúc này, hai người ở Quảng Hàn Cung uống trà ăn điểm tâm, Thỏ Ngọc nghe Linh Châu Tử ở đó chửi bới đáy lòng buồn bực. Đại khái chính là, Kim Bằng, Ngao Ất, Biện Trang đều có nhiệm vụ, nhưng hắn cũng chỉ có thể chạy chân. Vẫn là một chân gần. Lại nói Nga tiên tử chân thành dừng ở trước điện Thái Bạch, Lý Trường Thọ mang theo Long Cát hướng ra ngoài nghênh đón. Lý Trường Thọ duy trì khuôn mặt lão thần tiên, lúc này liền làm một đạo trượng, cười nói. Tinh quân cứ nói không sao. Đại nhân chưa có khách khí như vậy. Nga mỉm cười đáp lễ, dùng cũng là nói, chỉ là đưa tay che ngực cổ áo. Hằng Nga trực tiếp hỏi. Đại nhân lần này triệu tập, chỉ sợ không chỉ mời ta uống rượu đơn giản như vậy đi. À, tinh quân nói cái gì vậy? Lý Trường Thọ nghiêm trang khách sáo. Tinh quân thân ở Thái Âm Tinh quan địa, lại là thiên đình có cao thủ, ta mời tinh quân ăn một bữa cơm, liên lạc tình cảm, cũng là rất cần thiết mà. Tinh quân mời vào. Rượu mỏng đồ ăn vặt không thành kính ý. Hằng Nga mỉm cười gật đầu, bước vào trong đại điện. Lý Trường Thọ mở ra đại điện cấm chế, để nơi này cùng ngoại ngăn cách. Đúng lúc này, chợt nghe thấy một luồng bi nhạc từ góc truyền đến, âm luật thong thả, ẩn chứa bi thương vô tận, tự như có nữ tử khóc như mộ, như oán như kể. Hụ! Lý Trường Thọ háng giọng, đưa tay sau lưng khiển trách một tiếng. Tấu nhạc làm thế nào, đổi lại là vui nhanh lên. Như thế nào? Bần đạo bận rộn mấy trăm năm, còn không thể hưởng thụ, cùng Tinh Quân đại nhân trao đổi Hạt Thiên Đình công vụ. Linh Nga ở trong góc không kìm được trợn trắng mắt, ngược lại cũng không tháo bàn cho sư huynh, dịu dàng đáp. Đúng vậy, tiểu tiên đạn sai rồi, Tinh Quân đại nhân ngài đừng tức giận, không được ta mời tỷ tỷ đến chơi như thế nào. Lý Trường Thọ. Biết sai có thể sửa là được rồi, không cần phải quá phô trương. Linh Nga tất nhiên sẽ không làm khó sư huynh nhà mình, khúc nhạc rất nhanh đã biến thành Sơn Tuyền Đinh Ô, rất có công hiệu thanh tâm tịnh niệm. Nếu không phải giao chỉ quy củ nhiều, Long Cát là vừa con vương mẫu thích nhất mỗi ngày đều bị huấn luyện, lúc này Long Cát tuyệt đối phải không nhịn được, xoay người cười ra tiếng. Cũng may Long Cát căng thẳng, không chỉ căng thẳng, còn chủ động giải thích với vẻ mặt hoang mang của Nga. Vì chưa lại Tinh Quân đại nhân, gia sư chính là đem bảo vật mình chân quý nhất đều mời ra ngoài. Hằng Nga nhất thời sáng sủa, đối với tiểu tiên tử trong góc không lộ diện cúi người hành lễ, lúc này mới tiếp tục cùng Lý Trường Thọ tâm thiên nói đất. Liên quan đến tình hình bên trong Thái Bạch Cung, Nga cũng nghe được một số tin đồn. Chợt, mới không phải bởi vì nhàn rỗi quá nhàm chán, không có việc gì liền dùng vân kính thuật nhìn trời nhìn đất nhìn phàm tục. Vào yến tiệc, Lý Trường Thọ xuất ra công phu ngoài miệng tinh xảo, cùng Hằng Nga cũng coi như nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng bây giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị khẩn trương, Lý Trường Thọ cũng không muốn chậm trễ công phu trong chuyện trảm tiên phi đao, rất nhanh, liền đem đề tài dẫn đến chuyện thượng cổ. Trước đây ta cùng Tinh Quân tán gẫu, tựa hồ nghe nói Tinh Quân cùng thượng cổ Vu tộc Đại Vu Nghệ, cũng không có tình cảm phu thê, cũng không có phu thê thật, chẳng qua là một hồi thông gia, kết một danh nghĩa. Quai Đô không ngờ Lý Trường Thọ lại nói thẳng thắn như vậy, sắc mặt cũng có chút ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Hằng Nga tất nhiên là không có nói dối, chẳng qua việc này liên quan đến thể diện nhân tộc, Vu tộc, kính xin đại nhân không nên thổ lộ ra bên ngoài. Tinh Quân yên tâm. Lý Trường Thọ chính xác nói. Hôm nay mời Tinh Quân đến đây, cũng là muốn mời Tinh Quân hỗ trợ. Đại Vu tát này, gần đây ta tìm được. Dứt lời, Lý Trường Thọ âm thầm quan sát biểu tình của Nga. Ánh mắt Hằng Nga không dao động nhiều, biểu tình đầu tiên toát ra là vui mừng cùng vui mừng, nhưng trình độ không sâu. Trình độ nông cạn này là diễn xuất khó có thể đạt tới. Lý Trường Thọ cơ bản có thể kết luận, những hài lòng và vui mừng này đến từ Thích Thích đồng thời sinh linh. Hằng Nga ôn nhu nói. Hắn vẫn chưa bị yêu đình hại sao, đây cũng coi như là may mắn. Không tính là may mắn, sống không bằng chết, Lý Trường Thọ cảm khái nói. Ta hiện tại buồn bực, yêu đình năm đó rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện tăng tận thiên lương. Yêu sư Côn Bằng đã là tội ác tày trời, nhưng yêu đình tổng thể vẫn còn hơn. Nga thán. Không trải qua thời điểm thượng cổ chí tối, không rõ nhân tộc hôm nay có bao nhiêu không dễ dàng. Vu tộc vốn lấy săn bắn vạn linh làm niềm vui, mặc dù cũng coi như hung tàn, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, bọn họ săn bắn chuyên chọn cường giả. Yêu tộc vốn là vạn linh kết thành thánh tộc, được thiên đạo che chở, chống lại vu tộc, nhưng bọn họ ra gia trị, không tự buộc, lấy vu tộc hoành hành tự mình làm việc tiêu chuẩn, lại chuyên chọn kẻ yếu khi dễ. Thời điểm yêu đình thịnh vượng nhất, cũng là ngày hồng hoang sinh linh khổ cực nhất. Bên trong yêu tộc, bộ tộc thực lực mạnh ức hiếp bộ tộc thực lực yếu, mà Thanh Khâu chi tộc này, năm xưa chẳng qua chỉ là đồ chơi của những cường tộc kia. Lấy bóc lột sinh linh khác làm niềm vui như vậy, không nghĩ tự cường, không nghĩ lên trên, ngược lại đem điểm mấu chốt của mình không ngừng dò xét, cuối cùng sẽ bị cướp. Yêu hoàng dù có hùng tài đại lược thế nào, yêu hậu dù có phẩm tính cao nhã như thế nào, cũng không chấn giữ được yêu đình vốn đã kiến tạo trên mục nát này. Yêu sư Côn Bằng chẳng qua chỉ là một hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đem đề tài dẫn về, nói. Đại Vu Nghệ này cũng bị tra tấn, hiện giờ thần trí không rõ, chỉ còn lại tinh phách bị luyện vào trong bảo vật. Tinh Quân muốn gặp không? Nga cười nói. Ta cùng hắn cũng tính là cố nhân, nếu đại nhân cảm thấy cần phải gặp, tự xin ăn bài là được. Long Cát bên cạnh âm thầm tán thưởng. Vị tiên tử trong Quảng Hàn Cung này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lý Trường Thọ vỗ vỗ bàn tay. Sau khi bình phong bên cạnh, Bạch Trạch bưng con kia phiêu nhiên mà đến. Trên táp là tế đàn một phương, tinh phách Đại Vu chắc bị khóa ở bên ngoài cột đồng, nửa trên phóng thích kiếm khí tiên điện, cũng tạm thời hủy bỏ, chỉ là đem bí mật trảm tiên phi đao lộ ra hơn phân nửa. Bạch Trạch, kỹ thuật tháo trang bị càng ngày càng tinh xảo. Cái này, Hằng Nga nhíu mày đứng dậy, đi đến bên cạnh Lý Trường Thọ, cúi đầu nhìn thảm trạng tinh phách của Đại Vu tác, nhịn không được nhẹ giọng gọi. Đại Vu, tinh phách của Đại Vu Nghệ đột nhiên mở mắt, trong hai mắt tràn đầy nóng nảy cùng phẫn nộ, sau đó ngửa đầu không tiếng động giống giận, tựa hồ muốn thiêu đốt bản thân. Lý Trường Thọ giơ tay lên chỉ ra một ngón tay, tinh phách này trong nháy mắt bị âm dương nhị khí phong cấm, trong một trận không tiếng động hò hét. Hằng Nga vội vàng hỏi. Hắn đang nói gì vậy? vô nghĩa, chỉ là bày tỏ sự tức giận. Lý Trường Thọ thở dài. Hắn đã phát điên trong một thời gian dài, không thể giao tiếp với hắn. Tinh quân có cách gì đánh thức tình phách của hắn? Nếu là không thể đánh thức thần trí của Linh, bảo vật này cũng chỉ có thể cùng hắn tình phách cùng nhau hủy diệt, bằng không giữ lại chỉ là tai họa ngầm, không quá ổn thỏa. Ai? Nga suy tư một hồi, nói. Ta cùng hắn cũng không tính là quen biết, ngược lại biết, đại phu thích nhất vu tộc cầu trúc chi vũ của đại thê hắn. Ta đến thử xem, có thể dùng phương pháp này gọi lại thần trí của hắn hay không? Lý Trường Thọ chắp tay nói. Làm phiền tinh quân, đa tạ. Cũng coi như vì cố nhân làm chút việc mà thôi. Hằng Nga nhẹ giọng nói một câu, đi đến bên cạnh lại do dự một hồi, mới hỏi thăm một hai câu hỏi của nhạc sĩ trong góc. Linh Nga cũng coi như là một nghệ sĩ âm luật, nghệ sĩ biểu diễn nhạc nền mạnh nhất của Tiểu Quỳnh Phong, quen thuộc với mọi kỹ thuật, rất nhanh liền lấy ra một cái trống nhỏ, bắt đầu có tiết tấu chụp. Sau đó, Lý Trường Thọ, Bạch Trạch cùng Long Cát, cùng với tinh phách của Đại Vu Tắc Điên, liền chứng kiến một đoạn. Một điệu nhảy cầu kỳ có chút què quặt. Ai có thể tưởng tượng được, trong nháy mắt trước vẫn là đoan trang tuyệt mỹ, mặc hơn 10 tầng kết cấu tiên váy, Nga tiên tử, đột nhiên bắt đầu mở cánh tay, cúi đầu chắp lưng, chân trần nhảy tới nhảy lui, trong miệng lẩm bẩm. Hình ảnh thảm không đành lòng nhìn, người thấy đầu đầy hắc tuyến. Trong lòng Hằng Nga có một loại kinh lực không chịu thua, nhưng lúc này càng cố gắng, càng có vẻ, một số đau lòng. Đại Vu Tắc tinh phách kia không hề động đậy, tiếp tục ngửa đầu hô mình. Một lát sau. Chuyện hôm nay, các vị cũng đừng nói ra. Hằng Nga mỉm cười nói những lời như vậy, trong hai mắt nheo lại tràn đầy ánh sáng sắc bén, thanh đoản kiếm hàn quang trong tay từng trận, làm cho Long Cát cùng Linh Nga tu vi hơi yếu, đều nhịn không được dùng mình vài cái. Tinh quân yên tâm, tinh quân yên tâm. Lý Trường Thọ liên tục cam đoan, sau đó liền nghĩ đến cái gì đó, hỏi. Nếu mời Vu tộc ra tay, sắm vai thê tử Hạ Linh, nhảy đoạn múa này. Hằng Nga than thở. Lúc này đi đâu tìm Vu tộc? Không sao, hậu viện liền có một cái. Lý Trường Thọ vung tay lên, Long Cát đứng dậy vội vàng rời đi, đem Hùng Linh Lị đang ngủ mò cá trong núi lười tu hành kéo ra. Hải thần đại nhân đều an bài xong, nàng tu hành cũng không có tác dụng gì. Nhìn Hùng Linh Lị buộc đôi ngựa, bắp chân nhỏ bé, Nga khẽ ngâm vài tiếng, nói. Như vậy quá mức gầy yếu, Vu tộc lấy trắng kiện làm đẹp. Chuyện này dễ làm. Hùng Linh Lị nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nâng tay trái lên, má phồng lên, hướng về phía ngón cái thổi một hơi, cả người trong nháy mắt bành trướng đến cao trượng. Cơ bắp cả người phồng lên, hóa thành tư thái giả sơn cấp năm đó. Lý Trường Thọ âm thầm nhéo mồ hôi, còn tưởng rằng Hùng Linh Lị muốn hóa thành người khổng lồ, thiếu chút nữa đem Hùng Linh Lị chuyên dụng mù tạt càn khôn mini trận ném ra ngoài. Sau một hồi dặn dò đơn giản, Hùng Linh hít sâu một hơi, trước mặt vũ công số một tam giới Nga tiên tử, nhảy lên đoạn nhảy cầu chúc từng cho Lý Trường Thọ, nhảy nhót bên cạnh yến hội. Bản thân Vu tộc cũng rất thần kỳ. Tinh phách của Đại Vu Trác không hề dao động, ngược lại là toát ra một chút biểu tình hướng tới. Theo tiếng trống càng lúc càng nhẹ nhàng, gấu lảo phiêu nhảy càng thêm vui sướng, tinh phách Đại Vu dần dần sừng sốt, quanh người xuất hiện từng sợi xích, đem hắn chặt chẽ trói ở trên cột đồng. Mãi cho đến khi Hùng Linh Lị đầu đầy mồ hôi, biểu tình của Đại Vu Doanh đã trở nên thâm tình, trở nên hoài niệm, khóe mắt tinh phách còn có giọt nước mắt trong suốt. Một tiếng thâm tình chân thành kia, vượt qua vô số năm tháng thì thào, cũng vang lên trong đáy lòng mấy người bọn họ. Là ngươi sao, Thiết Trùy? Nga không nhịn được lấy tay vịn trán, thiếu chút nữa trực tiếp cáo từ rời đi. Một lát sau, phu nhân nhất tộc Hùng Linh Lị, bái kiến tiền bối. Bên cạnh yến hội, Hùng Linh Lị khom người hành lễ, tinh phách Đại Vu Nghệ đã khôi phục thần trí. Giờ phút này sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú vào Hùng Linh Lị, giọng nói vang lên trong đáy lòng mấy vị tiền nhân nơi này. Trên đời này, đã không còn dung thân của Vu tộc ta sao? Lý Trường Thọ nói. Đại Vu không cần lo lắng, hộ thổ nương nương che chở một chi Vu tộc ở địa phủ, Vu tộc Bắc Bộ Lô Châu Bắc Bộ cũng đang sinh sôi nảy nở. Mặc dù không còn thịnh cảnh năm đó, cũng bị thiên đạo giám sát, nhưng huyết mạch vẫn chưa đoạn tuyệt. Hằng Nga cũng ở đây, yêu soái Bạch Trạch cũng ở đây. Vậy, ngươi là ai? Đại Vu Nghệ nhắm hai mắt lại, nhưng Lý Trường Thọ lại cảm giác mình đang bị một cỗ ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú, đạo tâm lại có một tia run rẩy. Không hổ là thượng cổ đại năng có thể bổ trận cho thập nhị tổ Vu. Ta chỉ là một ngôi sao trong đỉnh hôm nay, Lý Trường Thọ mỉm cười nói. Bạch Trạch ở bên cạnh mở miệng nói. Phàm là Đại Vu ngươi đối với Vu tộc còn có chút tình cảm, chớ để đối với vị tiên thần trước mắt người mất lễ nghĩa. Nếu không phải hắn, Bắc Châu Vu tộc sợ là muốn tuyệt hộ, hậu thổ nương nương cũng sẽ lâm vào phiền toái. Bạch tiên sinh, không cần nhiều lời. Lý Trường Thọ giơ tay lên ý bảo, hai mắt chăm chú nhìn tinh phách của Đại Vu Nghệ, lạnh nhạt nói. Ta kỳ thật không cần cùng ngươi giải thích quá nhiều, nhất thời cũng không giải thích rõ. Ngươi và ta đơn giản hơn một chút, ta nói ta muốn, ngươi nói ngươi yêu cầu, nếu có thể một nhịp liền hợp không thể tốt hơn. Nói đi. Ta muốn dùng Trảm Tiên Phi Đao, ngàn năm sau thả ngươi tự do, cho ngươi cơ hội truyền sinh. Có thể. Phiền Bão Bạch tiên sinh, đem hồ lô bỏ lại đi. Đại Vu Nghệ tinh phách mở hai mắt ra, nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, lại đem ánh mắt rời về phía Hằng Nga. Hằng Nga lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gật đầu ý bảo với hắn. Ngươi còn sống, tướng quân mấy tộc kia không làm khó ngươi, cũng coi như không tệ. Nga thán. Chuyện năm đó không cần nhắc nhiều, bọn họ khó xử thì có thể như thế nào, phụ thân tự sẽ bảo vệ ta. Ngươi có thể chuyển sinh cũng tốt, tinh quân đại nhân xem như là sinh linh thú vị nhất trên đời hiện nay, hắn đối với ngươi hứa hẹn tất nhiên sẽ không giả dối. Trung quy là Vũ tộc ta thua. Đại Vu Nghệ thở dài một tiếng, trong mắt mang theo hồi lâu hoài niệm, chúc mừng. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Dứt lời, Đại Vu Trác nhắm mắt lại không nhiều lời, sau khi bị Bạch Trạch bưng đi bình phong. Lý Trường Thọ cùng Nga liếc nhau một cái, người sau bất đắc dĩ cười, nhớ tới chuyện năm đó ít nhiều có chút cảm thương, bưng rượu lên tự uống tự uống. Trảm Tiên Phi Đao, cuối cùng cũng có thể dùng được. Lại có thêm một kiện bảo vật có thể chém đại la, đả thương đại năng, tóm lại xem như là một chuyện vui. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không chậm trễ quá nhiều thời gian, tiễn Hằng Nga đi, cùng Linh Nga chơi đùa một hồi, liền dấn thân vào bố cục khẩn trương. Bắt giữ côn bằng chủ yếu được chia thành 3 giai đoạn, tiền kỳ tạo thế, ổn định thế cục, ra tay bắt cá. Tin tức Hồng Mông tử khí chỉ cần vừa xuất hiện, Hồng Hoang đại năng nhất định nổ nồi. Nhưng chỉ cần để cho đạo môn cao thủ hoạt động, làm ra một bộ khí thế nhất định phải có đối với Hồng Mông tử khí, có thể làm cho các lộ đại năng ở một mức độ nhất định bảo trì quan sát, sẽ không sớm đánh nhau gia tăng loạn số. Lý Trường Thọ phải làm đầu tiên, chính là để cho những luyện khí sĩ giới đại la cảnh biết khó mà lui. Vô luận là kiếp trước hay là ở Hồng Hoang, phàm là sinh linh còn có ý nghĩ lớn mật, đều sẽ không thiếu nhà đầu cơ. Đối phó với tình huống như vậy, biện pháp Lý Trường Thọ rất đơn giản, định thiên mệnh. Chỉ cần tàn ra tin tức như Hồng Mông tử khí sắp hiện thế, đồng thời đem thiên cơ hiển lộ, đệ tử Hồng Mông tử khí thứ 9 Hồng Mông tử mệnh thuộc đạo môn đồng thời tàn ra ngoài, tất nhiên có thể làm cho đại bộ phận luyện khí sĩ chùn bước. Hồng Mông tử khí thứ 9 nếu thật sự hiện thế, đã lập bảo vật thánh nhân lão gia đều phải ra tay cướp đoạt, nếu quy về đại giáo nào có thể có thêm một gã bán thánh. Phàm là Hồng Hoang tán tu có chút lý trí, cũng sẽ không đi góc vùi cái này. Về phần, làm việc như thế mang đến tác dụng phụ, ví dụ như làm sâu sắc đạo môn luyện khí sĩ cùng luyện khí sĩ khác mâu thuẫn, gia tăng sinh linh trong thiên địa đối với đạo môn bất mãn tâm tình, đều ở trong phạm vi có thể thừa nhận. Sau đó nếu bắt được côn bằng, liền đem việc này công bố cho mọi người, sau đó thiên đình chủ động nói lời xin lỗi với bên ngoài. Vừa có thể kiếm được một làn sóng thanh danh cho thiên đình, lại có thể làm cho ấn tượng của thiên đình mạnh đến mức có thể tính kế. Côn bằng thâm nhập vào lòng người, coi như là kế một hòn đá nhiều chim. Cách đại chiến Huyền Đô thành trong kế hoạch, đếm ngược 15 năm. Hồng Hoang bắt đầu xuất hiện đề tài thảo luận về Hồng Mông tử khí, không ít luyện khí sĩ nói đến chuyện ngày thường không dám nói đến thiên đạo thánh nhân cùng đại đạo thánh nhân khác nhau. Cùng năm đó, xung quanh Hỏa Vân Động xuất hiện đủ loại dị tượng, có nhiều dị thú hiếm thấy từ thời thượng cổ hiện thân. Căn cứ vào một số người tự xưng là cháu trai của Hiên Viên Hoàng đế bên gối Huyền Tôn đời 132, nói bầu không khí trong Hỏa Vân Động rất nghiêm túc, mấy vị tiên hiền nhân tộc không có việc gì liền tụ tập cùng một chỗ thương nghị đại sự. Mưa núi sắp đến gió thổi đầy lầu, đã lặng lẽ hình thành. Đếm ngược 10 năm, một tin tức nhỏ kích nổ Hồng Hoang thiên địa, 3000 thế giới. Năm đó Hồng Vân lão tổ kia đạo Hồng Mông tử khí cũng không phải chỉ bị chia làm 8 luồng, 9 mới là cực điểm, đó là chia làm 9 luồng, và lại sợi thứ 9 xuất hiện thế, Hỏa Vân Động dị tượng liên tục, chính là điểm báo. Hỏa Vân Động phát hiện tin tức bị dò dỉ, lập tức phong tỏa Hỏa Vân Động cùng ngoại giới liên quan, đóng cửa ra vào Hỏa Vân Động. Mà rất nhiều chiến tướng của Hiên Viên Hoàng đế tiến vào xung quanh đại trạch, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đó. Hồng Hoang thiên địa xuất hiện phạm vi dung chuyển nhỏ, một tin tức thật giả khó phân biệt, luyện khí sĩ dựng thẳng lỗ tai, trợn to mắt, muốn chứng kiến trong thiên địa này có thể phát sinh đại sự gì. Không ngừng có đại năng giả năm xưa được nhận định đã hóa đạo, ở các nơi lộ ra tung tích. Toàn bộ Hồng Hoang bị một luồng Hồng Mông tử khí hoàn toàn mang theo tiết tấu. Mà Lý Trường Thọ lúc này đã thông qua Mai Văn Họa cùng với 3 tỷ muội dễ dàng bị đồng hóa cảm ứng, xác định côn bằng nghe được tin tức này. Mai Viết Họa cảm ứng được, Thiên Ma Tôn giả bắt đầu ra tốc phân hóa thiên ma. Màn lớn đã hoàn toàn được vạch trần, Lý Trường Thọ sắp đi tới Huyền Đô Thành, bố trí các loại trận pháp. Một bàn tay to chậm rãi mở ra, còn cá đê kia tuy lớn, nhưng lại không thoát khỏi lòng bàn tay to này. Nhưng Lý Trường Thọ không biết chính là, khi hắn thò tay ra, một bàn tay to khác cũng ở phía dưới mở ra, đem hắn cùng toàn bộ thiên địa bao trùm trong đó.